Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, bố trí. Ngươi nói bọn hắn mỗi ngày đều đi khác biệt vị trí, nhưng cơ bản đều tại căn cứ xung quanh, ở vào thí nghiệm trận biên giới. Frank trầm ngâm nói, bọn hắn có làm cái gì không? Dessler nói, cái này không rõ lắm. Bọn hắn cũng không có để cho chúng ta người tham gia. Có thể hay không có vấn đề gì? Frank nói, nếu như có vấn đề, nên tại trong căn cứ đi lại, lão hướng khu vực bên ngoài chạy, xem như làm sao chuyện. Ở ngoài bốn phía có thể làm bất kỳ ảnh hưởng gì căn cứ sự tình sao? Dessler nói thật, ta không cảm thấy bọn hắn có gì đó cổ quái. Dù sao thân phận tin tức thẻ đều là chân thực, đồng thời ta vụng trộm hiểu qua, bọn hắn không có làm bất kỳ tìm hiểu bên trong căn cứ tình huống, thí nghiệm tình huống, thậm chí là Davis tiến sĩ một cá nhân tình huống hành vi. Frank gật gật đầu, tòa này trong căn cứ quý báu nhất đồ vật là cái gì? Đương nhiên là nghiên cứu tư liệu, lùi một bước nói. Davis tiến sĩ bản thân cũng là rất có giá trị, mặc dù Davis tiến sĩ tính tình làm cho người ta chán ghét. Nhưng không thể không nói, Davis tiến sĩ năng lực lại là phi thường xuất chúng, mà lại, đạt được Davis tiến sĩ, chẳng khác nào đạt được rồi cơ giới sinh mạng thể nghiên cứu tư liệu. Fresh suy nghĩ một hồi nói, cũng không cần tận lực giám thị. Vẫn là tiếp tục lưu ý một chút bọn hắn động tĩnh a. Dù sao cũng là kẻ ngoại lai, cẩn thận một điểm không có chỗ xấu, nhưng không cần làm cho người ta chuyện không vui. Dù sao, bọn hắn trước mắt hoàn toàn chính xác cái gì cũng không làm. Dessler cười nói, rõ ràng, ta thật thích tiểu tử kia, ta cảm thấy cùng hắn rất nói đến. Frank nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi cùng với ai đều nói đến, bởi vì đại đa số thời điểm đều là một mình ngươi đang nói chuyện. Dessler nhún nhún vai, rất có tính trẻ con hướng lấy Frank làm rồi cái mặt quỷ. Nhìn ra hai người quan hệ rất không tệ. Phanh, phanh, lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập dự định rồi hai người đối thoại. Frank đoan chính tư thế ngồi nói, tiến đến, một tên binh lính đẩy cửa vào. Cúi chào nói, quan chỉ huy, ra rồi một số chuyện. Dessler nhíu mày nói, thế nào? Tên lính kia nói, là vị kia diệp sát thiếu tá. Cùng đô lần thượng úy, bọn hắn bị máy bay trực thăng võ trang tiếp rồi trở về. Bọn hắn thương có chút nặng. Cái gì? Dessler đứng dậy nói, làm sao chuyện? Bác sĩ đi rồi sao? Binh sĩ nói, đi rồi. Đại khái nửa hơn một giờ trước, ta thu đến liên lạc tín hiệu, điều khiển máy bay trực thăng võ trang đi đón bọn hắn. Sau đó tại 071 tiêu ký khu vực phụ cận tìm được rồi bọn hắn. Phát hiện bọn hắn bản thân bị trọng thương. Frank nói, đã nhưng bác sĩ đã đi rồi. Cái kia hẳn là cho bọn hắn làm qua kiểm tra rồi a. Binh sĩ nói, đúng vậy, trở lại căn cứ sau. Ta liền đi mời rồi bác sĩ vì bọn họ trị liệu. Bác sĩ nói diệp sát thiếu tá đi qua gen cải tạo. Thân thể năng lực khôi phục rất mạnh. Thụ thương mặc dù nặng, nhưng vấn đề không lớn. Nhưng đô lần thượng úy tình huống không quá lạc quan. Dessler nói, ta nghe mú Brun tiểu tử kia nói qua. Bọn hắn đang thí nghiệm trận kinh lịch qua chiến đấu. Đô lần tựa hồ là một tên siêu thể nhân loại. Frank nói, siêu thể nhân loại thân thể hoàn toàn chính xác yếu nhược. Để bác sĩ cố gắng cứu chữa. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là chúng ta khách nhân. Dessler nói, ta đi xem một chút tình huống a. Được, Frank nói, có biến liên hệ ta. Dessler gật gật đầu, sau đó hướng lấy tên lính kia nói, đi. Dẫn đường, bọn hắn trước mắt ở đâu? Binh sĩ nói, đưa trở về phòng. Dessler lần nữa gật đầu. Sau đó đi ra Frank văn phòng. tại Diệp Sát gian phòng. Dessler nhìn thấy rồi Diệp Sát. Không có Dessler tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Mặc dù Diệp Sát bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có chút thảm. Toàn thân đều bọc lấy băng gạc, tựa như là cỗ xác ướp. Bằng hữu, ngươi không có chuyện liền tốt. Dessler hiển nhiên nghĩ cho Diệp Sát một cái ôm, nhưng nhìn lấy Diệp Sát toàn thân đều là băng gạc bộ dáng. Thực sự không biết từ nơi nào ra tay, chỉ có thể đập rồi sợ Diệp Sát bả vai. Diệp Sát nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là đã trải qua rồi một trận chiến đấu. Ta chịu qua zombie virus gen cải tạo, nhục thể có nhất định tái sinh năng lực. Loại thương thế này cũng không làm sao phiền phức. Dessler do dự rồi một chút, sau đó nói, ta nghe nói các ngươi tới thời điểm ngộ nhập thí nghiệm tràng, còn cùng Davis tiến sĩ chế tác một chút cường lực cơ giới sinh mạng thể giao chiến qua, cũng đem nó phá hủy. Cho nên, cái gì đồ vật có thể đưa ngươi bị thương thành dạng này? Diệp Sát bẹp rồi hạ miệng, sau đó nói, thật có lỗi, này cùng ta nhiệm vụ có quan hệ, ta tạm thời không thể nói. Dessler buông tay nói, tốt, a, không có chuyện liền tốt, tốt dễ nuôi thương. Diệp Sát nói, ta nghĩ biết rõ, ta cấp dưới thế nào. Dessler nói, đồ lần thượng úy sao, yên tâm, ta hiện tại liền đi qua nhìn hắn, ngươi nghỉ ngơi trước. Diệp Sát gật gật đầu. Dessler thì là thối lui ra khỏi gian phòng. Bên ngoài gian phòng đứng lấy một tên bác sĩ, cùng không lên Dessler bước chân nói, trừ rồi vật lý thương thế, hắn trên người có rõ ràng ăn mòn độc tố cùng thực vật độc tố, nhưng hắn tái sinh năng lực có thể tiến hóa độc tố. Đương nhiên, chủ yếu độc tố so sánh rất nhỏ. Dessler nói, người ý tứ là hắn cùng thực vật zombie giao thủ. Bác sĩ nói, lấy ta kinh nghiệm, 9 thành 9 là thi hoa loại hình đồ vật. Dessler gật đầu nói, kia hắn tình trạng. Bác sĩ nói, vấn đề không lớn, thẳng thắn nói, riêng là kiểm tra hắn thân thể, ta liền có thể cảm giác hắn rất mạnh, cường hoành như vậy tố chất thân thể cùng năng lực khôi phục, chỉ sợ chỉ có Frank quan chỉ huy mới có thể so với mô phỏng. Dessler trừng to mắt nói, Frank đã từng thế nhưng là mãnh long đội nhỏ tổng chỉ huy quan. Hắn còn đảm nhiệm qua quét sạch bộ đội đội trưởng. Hắn thân thể cải tạo trình độ thế nhưng là phi thường khủng bố. Bác sĩ nói, này mang ý nghĩa mặt trong vị kia cải tạo trình độ cũng không thấp. Dessler nói, kia có thể đem hắn cho đánh thành như vậy đồ vật, khẳng định rất phiền phức, mà lại ngay tại căn cứ chung quanh. Dessler suy nghĩ rồi một hồi, sau đó nói, một vị khác đâu? Bác sĩ nói, vị kia siêu thể nhân loại liền không thế nào lạc quan rồi. Ta tiến hành cứu chữa, nhưng hắn vẫn còn nửa trạng thái hôn mê, có thể không có thể còn sống sót, vẫn phải nhìn hắn cầu sống ý chí. Ta cũng không thể làm ra cam đoan. Dessler nói, hắn hiện tại không cách nào giao lưu sao? Bác sĩ nói, y học trên ý thức chướng ngại phân loại bên trong, không có nửa hôn mê cái này định nghĩa. Nửa hôn mê thuyết pháp cũng liền là cạn độ hôn mê, cho nên thử nghiệm ngoại bộ kích thích để hắn thanh tỉnh là tồn tại khả năng, nhưng cũng không cam đoan nhất định có thể, mà lại gặp nguy hiểm. Dessler nói, kia thôi được rồi, ta trước nhìn một chút a. Dessler một bên nói lấy, một bên tiến vào đô lần gian phòng. Đô lần hiển nhiên so Diệp Sát thoạt nhìn thảm hại hơn. Trên người có rất nhiều ngoại thương, nằm ở giường trên, rõ ràng tiến vào trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì màu máu. Bác sĩ nói, lượng lớn mất máu là một mặt, nhưng ngoại thương ta cơ bản có thể cứu trị, chủ yếu là hắn độc tố trong người phi thường nồng đậm, không cách nào thời gian ngắn dọn dẹp sạch sẽ, ta cần lấy thật lâu thời gian đến giúp hắn thanh lý độc tố. Nếu như hắn có thể chịu nổi liền có thể còn sống sót.